Bất Hủ Thần Vương, chương 578, thế cục nghiêm trọng, kế hoạch lui bước. Góc truyện audio.com, đại nhân, bước đầu thanh điểm thu được 15 vạn trọng giáp yêu tộc, giáp nhẹ 30 vạn, vũ khí gần 100 vạn. Yêu đan 120 vạn, những chiến lợi phẩm này, đều là trừ bị yêu tộc đưa tới cửa. Sau này áp tải đưa đến tổng bộ thiên thương phân đà, xung vào phủ khố. Nhất là yêu đan, đưa đến tổng bộ Nam Thiên Các, mời tất cả dược sư Bách Thảo Đường tăng giờ làm việc luyện chế nghịch yêu đan. Chủ tài liệu nghịch yêu đan, chính là yêu đan yêu tộc. Tài liệu phụ tá tất cả cũng không tính cao cấp, ở thế giới loài người là có thể đại lượng sản xuất. Thiên thương phân đà, vốn chính là nơi sản xuất linh dược. Nếu không phải bởi vì thừa thải linh dược, năm đó thiên thương phân đà đà chủ Ứng Vô. Nhai cũng sẽ không gan lớn như vậy, tham nhũng linh dược, phản bội tổng bộ cùng man hoang bộ lạc tiến hành giao dịch. Bằng linh dược mà những phân đà dưới trướng Nam Thiên Các trừ bị, cùng với linh dược từ tổng bộ đến, đừng nói trăm vạn yêu đan, cho dù gấp 10 lần cũng có thể dễ dàng tiêu hóa. Dĩ nhiên, yêu đan của đa đầu đại thánh, Nhậm Thương không tự nhiên là tự mình thu. Yêu đan đại thánh cấp, đây chính là thiên địa chí bảo, bất kỳ một quả cũng không thấp hơn so với ngũ hành thần quả, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Yêu đan cấp yêu vương, tương đối yếu nhược rất nhiều, nhưng mà giá trị cũng liên thành. Dĩ nhiên, yêu đan cấp yêu vương, cùng yêu đan cấp đại thánh tự nhiên là không có ở một tầng. Yêu đan cấp đại thánh, nghe nói nếu như lợi dụng thật tốt, có thể luyện chế thành đại đạo nguyên đan. Cái gì gọi là đại? Đạo nguyên đan, chính là một trong những đan dược thần kỳ nhất thiên địa, sau khi thần thông hậu kỳ cường giả phục dụng luyện hóa, có thể trực tiếp tấn chức đại đạo cảnh. Dĩ nhiên, quá trình này, cùng dạng cũng trải qua cửu kiếp. Chỉ bất quá có đại đạo nguyên đan phụ tá, sức chống cự của đại đạo khí hải bên trong đối với cửu kiếp có thể so với võ giả bình thường cao hơn rất nhiều. Bất quá phục dụng đại đạo nguyên đan tự nhiên cũng có một số khuyết điểm. Đại đạo nguyên đan này dù sao cũng là ngoại vật, cho nên sẽ có những trói buộc. Nếu như cảnh giới yêu tộc đại thánh là đại thánh cấp 1, như vậy võ giả phục dụng đại đạo nguyên đan này, tu vi chỉ có thể dừng bước ở đại đạo nhất trọng. Dĩ nhiên đây chỉ là một loại trói buộc trên lý luận, trên thực tế, võ giả tu luyện vốn là hành sự nghịch. Thiên, hoàn toàn không thể nào có định luận, cho dù là phục dụng đại đạo nguyên đan, nếu như tâm tính đủ mạnh, ý chí đủ kiên định, hơn nữa phúc duyên cùng vận số không ngừng lên cấp cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Tu luyện võ đạo, hết thảy đều nhìn tạo hóa, định luật chỉ thích hợp đại đa số người cũng không thích hợp cho tất cả. Trận chiến này, mặc dù đạt được toàn thắng, nhưng mà bọn người Nhậm Thương không thật không có lâm vào mù quáng. Mặc dù đa đầu bộ đã bị đánh tan, nhưng trận chiến này vẫn còn lộ ra rất nhiều vấn đề. Đầu tiên, lực chiến đấu của yêu tộc ưu thế so với loài người quá rõ ràng. Trận chiến Vân La Thành này, nếu như không phải là lực chiến đấu của cao tầng áp đảo yêu tộc, nếu như không phải là vận dụng chiến thuật thích đáng, nếu như không phải là dựa vào cung nỏ trận. Chiến này hoàn toàn không đánh được. Cho nên, đánh tan đa đầu bộ mặc dù đáng mừng, nhưng so với đại thế yêu tộc xâm lấn mà nói, đây chỉ là bọt sóng trong biển rộng. Vấn đề thứ hai, chính là vấn đề tiếp tế tiếp viện. Cung tên mặc dù tốt nhưng mà mũi tên cũng có hạn. Thời gian dài sẽ có thâm hụt, mũi tên kim khí, nếu như thắng còn dễ nói, phần lớn có thể thu trở về. Nhưng mà chiến đấu kế tiếp, không thể nào mỗi một trận chiến cũng có thể giống như trận chiến này, giữ cho không bị bại. Đa đầu bộ, nói trắng ra chẳng qua là các ké của Tu La Hải vực, là đội quân tiền tiêu mà thôi. Dù vậy, cũng làm cho Nhậm Thương Khung bên này, hao phí không ít khí lực trang bị. Vấn đề thứ ba chính là phương diện cường giả, ưu thế yêu tộc như cũ rất rõ ràng. Trận chiến Vân La Thành này, không phải là điển hình yêu tộc cùng loài người. Đối chọi, trận chiến này, Nam Thiên Các bên này, Nhậm Thương Khung tự thân xuất mã, cản nhất tam huynh đệ đấu tranh anh dũng, còn có nhiều đệ tử thần thông cảnh của chân kiếm đạo. Mà đa đầu bộ bên kia, đa đầu đại thánh là đại thánh cấp, thượng phẩm yêu vương có 4 người, trung phẩm yêu vương 12, còn có hơn 10 hạ phẩm yêu vương. Nói không tốt một chút, nếu như là đơn thuần địa chu phân đà đi nghênh địch, chỉ sợ căn bản kiên trì không được 3 ngày, cũng sẽ bị phá toàn bộ. Tất cả mọi người nói một chút đi, nói thoải mái. Trận chiến này quả thật đạt được toàn thắng, nhưng Nhậm Thương Khung không có bị thắng lợi làm u mê. Mộ Dung gật đầu, trận chiến này cho thấy thực lực Nam Thiên Các chúng ta quả thật không cùng yêu tộc so sánh được. Vân La Thành này, chỉ là trận mở màn, tin tưởng công kích tiếp theo, sẽ, đáng sợ hơn rất nhiều. Vậy chẳng lẽ cứ như vậy bỏ thành mà đi, có người đưa ra dị nghị. Mộ Dung trầm ngâm nói, Vân La Thành, là một trong 3 cửa yêu tộc tiến vào Đông Hoàng Châu, cái lỗ hổng này, yêu tộc một lần gõ không ra tất nhiên sẽ lần thứ 2. 2 lần gõ không ra tất nhiên sẽ có lần thứ 3. Cho đến khi gõ nát mới thôi, Ở Vân La Thành cùng yêu tộc đấu đá, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Vân La Thành chỉ là một thành nhỏ ba sao, tường thành không cao, cũng không coi là bền chắc, cơ hồ không có bất kỳ trận pháp phòng ngự gì, chưa nói tới cấm biện bảo vệ. Cho nên, thành thị cấp bậc này, gặp phải công kích mãnh liệt tất nhiên là toàn diện hỏng mất. Nhậm Thương Khung mặc dù đối với Vân La Thành có tình cảm cực kỳ phức tạp nhưng mà không thể không thừa nhận Mộ Dung nói đều là thật tình. Bằng điều kiện phòng ngự của Vân La Thành căn bản không có tư cách trở thành cứ điểm phòng ngự trọng yếu. Mộ Dung, người nói tiếp đi, có cái gì thì nói cái đó. Thuộc hạ phân tích địa hình địa chu phân đà một chút, cảm thấy Vân La Thành, Minh Hạo Thành cùng San Hà Thành cũng không có cần thiết thủ nữa. Bước tiếp theo trọng điểm phải là ở Hắc Thạch Thành. Hắc Thạch Thành là thành thị cấp 5 sao, phòng ngự gấp 5 đến 10 lần Vân La Thành, hơn nữa khu vực trọng yếu cách mấy phân đà khác tương đối gần, dễ dàng cho các lộ gấp rút tiếp viện. Hơn nữa, ngoài Hắc Thạch Thành địa hình phức tạp, yêu tộc đẩy mạnh tốc độ tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa Hắc Thạch Thành rất lớn, trừ bị phong phú cường giả rất nhiều. Nhân tố khắp mọi mặt cũng phi thường có lợi, Mộ Dung chỉ vào bản đồ, phân tích nói. Hơn nữa, mời tất cả mọi người nhìn. Bản đồ, phía bắc địa chu phân đã có lỗ hổng lớn, đủ có thể để yêu tộc hướng vào phía trong truyền rời rồi. So sánh xuống dưới, phía đông nam chẳng qua là một góc của thiên các, hơn nữa lưng tựa vào man hoang, đối với yêu tộc mà nói, ý nghĩa chiến lược không mạnh. Điểm này, cùng Nhậm Thương Khung phân tích không mưu mà hợp. Ban đầu Nhậm Thương Khung tại sao phải vòng định khu vực này, chính là nhìn chúng một mảnh đông nam này, cùng man hoang giao tiếp, dựa lưng vào man hoang. Bởi vậy, yêu tộc xâm lấn Đông Hoàng Châu cũng không ảnh hưởng đại quân yêu tộc một đường hướng Tây. Loại thế cục này, khu vực này đối với yêu tộc mà nói, chính là một khối gân gà, có cũng được mà không có cũng không sao. Cũng không ảnh hưởng yêu tộc đẩy mạnh đại thế, chiến lược ý nghĩa quả thật bình thường, trừ khi, một ngày kia yêu tộc phá được, Đông Hoàng Châu chuẩn bị hướng man hoang tiến quân, như vậy khối khu vực này mới có thể trở thành khu vực trọng điểm, chỗ sung yếu nhất. Mấu chốt chính là, bỏ Vân La Thành lui về phía sau, lỗ hổng bên này sẽ lộ ra chẳng khác gì là để yêu tộc có đầy đủ cửa tiến vào Đông Hoàng Châu. Bởi vậy, mặc dù có chút hiểm nghi họa thủy Tây dẫn, nhưng đó cũng là chiều hướng phát triển. Bằng đại thế yêu tộc muốn bảo vệ cho lỗ hổng, hoàn toàn không có khả năng. Như vậy dưới loại tình huống này, tự bảo vệ mình như thế nào, chế định chiến lược chính xác như thế nào, liền lộ ra vẻ trọng yếu phi thường rồi. Trải qua Mộ Dung phân tích như vậy, tất cả mọi người cảm thấy hơi có đạo lý. Mà Nhậm Thương Khung lại rất hài lòng, trên căn bản, Mộ Dung cùng hắn nghĩ một cách. Đại nhân, mặc dù không biết đại quân yêu tộc tiếp theo ba. Đến lúc nào, nhưng mà ta cảm thấy nếu muốn rút lui, việc này không nên chậm trễ. Càng sớm đến Hắc Thạch Thành, càng sớm bố phòng, tự nhiên là càng ổn thỏa. Mộ Dung hướng Nhậm Thương Khung đề nghị, tốt nghỉ ngơi và hồi phục hai ngày sau toàn bộ tuyến lui giữ Hắc Thạch Thành. Mộ Dung, ngươi xuống chủ trì. Đại nhân, Tết làm chủ, vậy đại nhân, hắc hắc ta tính ở lại Vân La Thành, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mộ Dung sừng sốt, Đế La Vũ Hậu cũng là nở nụ cười. Thiếu chủ, chẳng lẽ ngươi còn muốn đục nước béo cò? Nhậm Thương không hờ hững cười nói, yêu tộc xâm lấn, không phải là ngươi chết chính là ta chết. Có cơ hội thì bắt, không có cơ hội thì phải sáng tạo cơ hội. Nhìn đại quân đợt thứ hai này là cái dạng gì? Nếu như cùng đa đầu bộ giống nhau, chúng ta có thể tìm cơ hội diệt một hai đại thánh yêu. Tộc, Đế La liên tục tra tay, cười hắc hắc nói. Thiếu chủ tiếp theo nên để cho Đế La ta ra tay chứ. Đến lúc đó ngươi muốn nhàn rỗi, chỉ sợ cũng khó khăn. Ha ha, nhìn thiếu chủ ngươi đấu với đa đầu đại thánh kia quả nhiên là làm cho người ta ngứa nghề a. Đa đầu đại thánh, chẳng qua là cấp một đại thánh, ở Tu La Hải vực sợ rằng cũng chỉ là tân quý, địa vị không cao. Nếu không, chúng ta lần này phòng ngự Vân La Thành chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Đại quân Vân La Thành rút lui, cả Vân La Thành trống rỗng, không có một điểm sinh khí. Mặc dù chưa bị chiến hỏa phá hủy, nhưng một tòa thành thị không có sinh cơ, sẽ lập tức lộ ra vẻ tiêu điều. Đế La Vũ Hậu đã tiềm phục tại chỗ tối tu luyện. Mà Nhậm Thương Khung thì ở trong trang viên Nhậm Thị gia tộc cảm thụ được hơi thở không thành này. Trong đêm khuya, trừ tiếng côn trùng kêu vang, ngay cả tiếng gà chó cũng không có. Kiếp trước kiếp này đủ loại trí nhớ nảy lên trong lòng. Nhậm Thương không biết bất kể như thế nào, vận mệnh kiếp trước vào giờ khắc này đã xuất hiện chuyển biến. Vận mệnh đã bước chân vào một quỹ đạo khác, từ nay về sau, hắn sẽ không có ưu thế nữa, cùng người bình thường giống nhau, ở yêu tộc xâm lấn, cùng yêu tộc chu toàn, vì vận mệnh mà chiến. Nhậm Thương Khung nằm ngửa ở trên nóc nhà, nhìn bầu trời trống không, hưởng thụ lấy sự yên lặng khó được. có lẽ là 5 ngày, có lẽ là 10 ngày, một mảnh thổ địa này, sẽ chật ních đại quân yêu tộc bị yêu tộc đạp bằng hoàn toàn. Từ đó Vân La Thành sẽ trở thành lịch sử, Nhậm Thương không nghĩ tới đây, trong lòng khẽ có chút buồn bực. Đại thế đã vậy, ngay cả hắn có môn vàn kỳ ngộ tất cả bàn. Lãnh, lực lượng một người cuối cùng không cách nào đối kháng chiều hướng phát triển. Nhưng mà, Nhậm Thương Khung cũng không có vì vậy mà mất đi ý chí chiến đấu, ngược lại, ở đáy lòng hắn có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, vì sinh tồn, vì thủ hạ có thổ địa đặt chân, vì tất cả thân nhân. Hắn phải cùng yêu tộc chiến đấu tới cùng. Cách chương.